Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, về nhà chậm. Sẽ không bị đánh chết đi. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu nội Mông Cổ. Ho Chi Minh Hữu Dực Trung, nào đó nhà hai giáp trong bệnh viện. Lưu Húc Chi bưng điện thoại di động đang ngẩn người. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Một cái chàng trai trẻ tuổi mang cười đi vào. Lưu lão sư đi, ta là công ty Lan khoa nghiệp vụ viên. Chàng trai rất khách khí. Hai tay cầm nổi danh phiến, đưa tới Lưu Húc Chi trước mặt. Lưu Húc Chi tỉnh hồn lại. Hắn nhận lấy danh thiếp, xem vậy không xem liền nhét vào mình lên túi áo bên trong. Lưu lão sư, ta kêu Lưu Hạo. Chúng ta là người trong tộc, vừa mới đến, còn hy vọng ngài có thể hơn giúp đỡ. Chàng trai rất khách khí nói đến. À, không thành vấn đề, Lưu Húc Chi không yên lòng nói đến. Lưu Hạo eo hơi cong. Lưu lão sư, chúng ta trước ở bệnh viện chúng ta không có nghiệp vụ viên. Rất là xin lỗi, ngài làm giải phẫu, ta sẽ tra tìm lịch sử ghi chép. Chi phí phương diện chuyện là sẽ không thiếu. Đối với từ trước công tác sai lầm, ta đại biểu công ty và ngài nói xin lỗi. Lưu Húc Chi khoát tay một cái. Trong đầu còn đang suy nghĩ Hạnh Lâm Viên phát vậy cái không thể tưởng tượng nổi thông báo. Lưu lão sư, ta có thể ngồi xuống và ngài nói một chút công ty chính sách sao? Lưu Hạo cười nói, Lưu Húc Chi ở bệnh viện này cho tới bây giờ đều không thu được coi trọng, cho dù hắn thuận lợi hoàn thành mấy ca giải phẫu, cho dù hắn là bệnh viện này duy nhất có thể làm tham gia giải phẫu bác sĩ, bị sinh hoạt mâm lâu, không có nhuệ khí, Lưu Húc Chi theo thói quen nói một câu tốt, mặc dù hắn trong lòng có chút chán ghét, lão sư, ngài dụng cụ sử dụng tính, mặc dù so công ty quy định còn thiếu chút nữa. Nhưng chỉ cần hơn nữa mấy ca, liền có thể lấy được một lần xuất ngoại học tập cơ hội. Lưu Hạo mặc dù trẻ tuổi, nhưng trên thương nghiệp đầu độc mánh khóe vẫn là rất thuần thục. Chỉ tiếc bây giờ Lưu Húc Chi cả đầu tử đều là một cái người bệnh cấp cho ông chủ Trịnh làm trợ thủ. Sự việc, nơi nào sẽ nghĩ ra quốc học tập? Cái gọi là xuất ngoại học tập, bất quá là dụng cụ công ty bỏ tiền. Xuất lực, có người làm người dẫn đường xuất ngoại chơi một vòng mà thôi. Đây coi như là cấm chỉ buôn bán hối lộ sau một cái khác thủ đoạn. Ý tứ trong đó, vô luận là Lưu Húc Chi vẫn là Lưu Hạo đều biết. À, Lưu Húc Chi nhìn điện thoại di động, còn đang ngẩn người, Lưu Hạo có chút kinh ngạc. Theo lý giống như là loại này hay giáp bệnh viện bác sĩ. Có thể lấy được một lần xuất ngoại mạ kim thêm miễn phí du lịch. Ăn uống vui đùa cơ hội, còn không phải đem mình làm kim chủ như nhau cung cấp. Cái này cơ hội, nhưng mà mình mới tới cấp trên thật vất vả tranh thủ được. Chỉ vì đoạt trở lại cái này phiến mới vừa bị Trường Phong cướp đi thị trường. Nhưng mà cái tuổi này khá lớn bác sĩ lại không có bất kỳ hứng thú dáng vẻ. Thật là đất hết cặn bã. Lưu Hạo trong lòng khinh bỉ, phỏng đoán trước mắt vị này eo đều có chút còng lưng bác sĩ còn không biết xuất ngoại đối với hắn ý. Vị như thế nào đi, có lẽ hắn cảm thấy ra qua một lần, liền miễn thuế tiệm đều không thể tùy tiện đi dạo. Thật đáng tiếc vậy nói không chừng. Lưu lão sư, Lưu Hạo mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng nụ cười trên mặt thật hơn cắt mấy phần. Thật xin lỗi à. Lưu Húc Chi đè nén xuống trong lòng chán ghét. Trong đầu nghĩ Lan khoa nhà máy hoặc là căn bản không phái người tới. Hoặc là chính là phái cái này một cái không nhìn ra mi mắt cao thấp hàng tới đây. Lưu Hạo ngẩn ra, ta ngày hôm nay có chút việc mà. Còn muốn bận biểu, chúng ta ngày khác lại nói có tốt hay không? Lưu Húc Chi giọng rất ôn hòa, nhưng mang không cho ý cự tuyệt. Vậy... Lưu Hạo có chút không được tự nhiên, mình đây là đến cửa đưa tiền, nhưng mặt nóng dán mông lạnh, bất quá Lưu Húc Chi lời đã nói đến mức này. Lưu Hạo vậy không có biện pháp, lại mặt dày lưu lại. Còn là mới vừa bước vào xã hội không lâu, da mặt cuối cùng không có dày như vậy, giống như là sớm nhất một nhóm nghiệp vụ viên, có thể đi theo Lưu Húc Chi về nhà, cho nấu cơm, lau nhà, sau đó cười ha hả mang khắp người bụi đất cùng mồ hôi. Nước đều không uống một hớp liền đi, thật nếu là có thể làm được trình độ này, cơ hồ không có không phá được pháo đài. Lưu Hạo vẫn là quá trẻ tuổi. Lưu Húc Chi không có chú ý tới Lưu Hạo rời đi. Hắn lại một lần nữa cầm điện thoại di động lên bắt đầu suy nghĩ. Ông chủ Trịnh thật là lợi hại. Người bệnh xung làm trợ thủ loại chuyện này mà hắn cũng dám làm. Mặc dù Lưu Húc Chi đã sớm lên tìm kiếm động cơ tra tìm Mơ Ha tiến sĩ tư liệu, nhưng vô luận là Karolinska trường y khoa danh tự này, vẫn là giải thưởng Nobel y học, đối với hắn mà nói cũng quá mức xa xôi. Còn như Mơ Ha tiến sĩ từ năm 1977, đệ nhất thế giới nhóm xử lý tham gia giải phẫu bác sĩ lý lịch giới thiệu vắn tắt. Lưu Húc Chi chỉ là không rõ giác lệ, hắn không cách nào suy đoán đi ra ý vị như thế nào. 16 giờ à, Lưu Húc Chi có chút quấn quýt. Vừa nghĩ tới nhà mình Hoàng kiểm bà, Lưu Húc Chi lòng liền đập tựa như mối tình đầu vậy. Về nhà chậm, sẽ không bị đánh chết đi, nhưng coi như là bị đánh chết, ca giải phẫu này nên xem vẫn là phải nhìn. Mặc dù team tham gia giải phẫu và Lưu Húc Chi không có quan hệ gì, nhưng mà hắn như cũ kiên trì muốn xem ông chủ Trịnh làm mỗi một ca giải phẫu livestream. Vô luận thu hoạch nhiều ít, thậm chí còn có thu hoạch hay không cũng không tiện nói. Hắn cũng đang kiên trì, suy nghĩ, Lưu Húc Chi kiên định lòng tin, coi như về nhà quỳ một đêm, cũng phải xem giải phẫu livestream. Cầm lấy điện thoại ra, tay hắn có chút run rẩy, hít một hơi thật sâu. Lưu Húc Chi tìm đến lão bà đại nhân đánh dấu, rút đánh ra, không phải mặt đối mặt, hướng về phía điện thoại di động. Lưu Húc Chi như cũ mặt tươi cười, hèn mọn đến xi măng bản phía dưới. Lão bà đại nhân, buổi tối muốn ăn chút gì? Lưu Húc Chi nói chuyện đồng thời, trên mặt nụ cười xu nịnh thịnh vượng rất nhiều. Lại phải nháo cái gì yêu con bướm? Hắn người yêu hỏi thẳng, đây không phải là suy nghĩ một chút ban mua ít đồ trở về sao? Lưu Húc Chi lòng run run một cái, lựa chọn chiến thuật quanh co, có dám mau thả, ngươi đây là con cú mèo vào nhà ở, vô sự không đến. Hắn người yêu đối với hắn rõ ràng vẫn là rất sâu. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, lão bà, buổi tối ta phải học tập một ca giải phẫu, có thể nên về trễ một chút. Lưu Húc Chi thật nhanh nói đến, về nhà ta cho ngươi nấu cơm, rửa chân, ngươi thấy thế nào? Lưu Húc Chi, ngươi muốn chết có phải hay không? Lưu Húc Chi nhà sư tử Hà Đông giống giận, tạm biệt, tạm biệt, lão bà đại nhân, ta đây không phải là cố gắng tiến bộ, cho chúng ta sáng tạo ngày mai tốt đẹp sao? Lưu Húc Chi đã hoảng hồn, qua đoạn thời gian còn muốn đi sa mạc, bây giờ lại không trở về nhà. Ngươi ở bên ngoài giã đi, không cần trở về. Sư tử Hà Đông tiếp tục hầm hừ. Lão bà, ngươi nghe ta nói, ngày hôm nay có chuyện đại sự. Chó má việc lớn, ngươi là người nào trong lòng mình không có một chút ép đếm sao? Bệnh viện các ngươi muốn cải chế, có thể hay không có cái vị trí cũng không thể nói. Còn nói đại sự gì? Bây giờ lớn nhất chuyện chính là nuôi gia đình sống qua ngày. Nuôi gia đình sống qua ngày. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Lưu Húc Chi vừa nói, vậy cổ tử dứt khoát quyết nhiên khí thế đã đổi. Đúng vậy, nuôi gia đình sống qua ngày mới là điểm chính. Bệnh viện muốn cải chế. Bệnh viện tam giáp lại nữa thêm giường. Bệnh viện cộng đồng bị bệnh viện tư nhân thu mua. Đây là đại thế. Mình một viên nho nhỏ bụi bậm thì không cách nào nghịch thế làm. Hắn ủ rũ cúi đầu và lão bà giải thích nửa ngày.